Nhất định phải làm ám vệ sao? Chương 35, chớ vì điều thiện nhỏ mà không làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Kiệm uể oải đi làm suốt mấy ngày liền hôm ấy. Sau khi bãi chiều, bên ngoài Kim Loan Điện vừa mới kết thúc phiên trực, Tống Kiệm mơ màng bước đi thì bỗng nghe có người gọi hắn. Tống Đại Nhân, Tống Đại Nhân, hắn ngẩng lên nhìn, phát hiện đó là Dịch Cách Nhân. Dịch Cách Nhân chạy tới, dúi vào lòng hắn một bọc gì đó. Tống Đại Nhân, đây là bánh ngọt do nội tử làm, nhất định bảo ta mang đến cho ngài nếm thử. Mong ngài đừng chê. Tống Kiệm ôm hộp bánh, mắt sáng rỡ lên sau mấy ngày ảm đạm. Ở một bên khác, Tiêu Ứng Hoài đang đi dọc hành lang, từ xa thoáng nhìn thấy hai người bọn họ, thuận miệng hỏi. Là Dịch Cách Nhân của Hồng Lô Tự, cùng Đức Phúc cũng nhìn theo, đáp. Bẩm bệ hạ, đúng là Dịch Đại Nhân. Tiêu Ứng Hoài khẽ nhếch mày. Hai người này dạo gần đây khá thân cận nhỉ. Cùng Đức Phúc đáp, trước đó Tống Đại Nhân dẫn người giúp Dịch Phủ tìm lại những con thú cưng bị lạc. Dịch Đại Nhân và Dịch Phu Nhân đều vô cùng cảm kích, vì thế mới qua lại thân thiết hơn. Nói đến đây, Cùng Đức Phúc bỗng sững lại, chợt nhận ra điều gì đó, trong lòng giật thót, vội vàng bổ sung. Ý của Lão Nô là Tống Đại Nhân làm việc theo thánh chỉ của bệ hạ. Dịch Đại Nhân cảm kích Tống Đại Nhân, suy cho cùng cũng là cảm kích sự nhân hậu khoan dung của bệ hạ. Tiêu Ứng Hoài liếc nhìn Cung Đức Phúc, Cung Đức Phúc sợ đến mức không dám lau mồ hôi. Dừng một lúc, Tiêu Ứng Hoài khẽ cười nhạt, trẫm còn chưa biết mình có ý đó, người lại có thể suy diễn giỏi như vậy. Cung Đức Phúc, buổi chiều, Tống Kiệm đang trực tại ngự thư phòng. Sau khi ra ngoài dò xét tình hình rồi tung tăng quay về, lần thứ ba hắn bắt gặp ánh mắt của Hoàng đế đang nhìn mình. Tống Kiệm cuối cùng cũng không nhịn được, cẩn thận hỏi. Bệ hạ, thuộc hạ, trên mặt có hoa à? Tiêu Ứng Hoài không nói gì. Tống Kiệm đứng đó, không hiểu gì cả. Mãi lâu sau, trẫm thấy tâm trạng ngươi hôm nay không tệ. Tống Kiệm chớp mắt, giây tiếp theo. Hí hí, bị phát hiện rồi. Tiêu Ứng Hoài thu lại ánh mắt, cúi đầu xem tấu chương. Có chuyện gì mà vui thế? Kể trẫm nghe xem. Tống Kiệm chạy đến, đứng ngay bên cạnh hắn. Sau đó lục lọi trong ngực áo một hồi, lôi ra một gói giấy dầu nhỏ, giơ lên cho hắn xem. Bệ hạ, đây là bánh ngọt Dịch Phu Nhân làm cho thuộc hạ. Tiêu Ứng Hoài liếc nhìn, chờ hắn nói tiếp. Thế nhưng đợi mãi không thấy động tĩnh gì, lúc này hắn mới nhận ra người bên cạnh đã nói xong rồi. Một gói bánh ngọt mà cũng vui đến vậy. Tống Kiệm, bệ hạ, đây không phải bánh ngọt bình thường. Tiêu Ứng Hoài tưởng bên trong giấu kim đậu, ai ngờ lại nghe thiếu niên hùng hồn nói. Đây là sự công nhận của Dịch Đại Nhân và Dịch Phu Nhân đối với năng lực phá án của thuộc hạ, cũng là phần thưởng dành cho kết quả phá án của thuộc hạ. Tống Kiệm siết chặt nắm tay. Vậy nên, đây không chỉ là bánh ngọt, mà còn là vinh dự. Tiêu Ứng Hoài, lần trước trong vụ án tham ô ngân quỹ trị thủy, trẫm cũng thưởng cho ngươi kim đậu, sao không thấy ngươi vui như thế? Tống Kiệm, bệ hạ, cái đó không giống nhau. Có gì khác nhau? Tiêu Ứng Hoài hỏi. Tống Kiệm tròn mắt sáng rực, công lao lớn nhất trong vụ án tham ô ngân quỹ trị thủy là của Hoài Nghĩa, thuộc hạ chẳng qua chỉ nhặt được chút tiện lợi. Còn vụ án lần này mới là vụ đầu tiên thuộc hạ tự mình phá được. Tiêu Ứng Hoài hơi nhướng mày, người khác thì nghĩ cách tranh công, còn người trước mặt này lại cố ý tự hạ thấp công lao của mình. Hiếm thấy thật, Tống Kiệm nói tiếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù mấy ngày trước thuộc hạ quả thực có chút phiền muộn vì vài chuyện, nhưng so với chuyện này thì mấy chuyện phiền muộn kia chẳng đáng là bao. Tiêu Ứng Hoài, người trong phủ nhà đều không xem trọng vụ án của Dịch Phủ, vậy mà ngươi lại để tâm. Tống Kiệm nghe xong những lời này thì bỗng trở nên im lặng. Tiêu Ứng Hoài, một lúc lâu sau, thiếu niên mím môi, u ám hỏi. Bệ hạ, ngài cũng không xem trọng sao? Tiêu Ứng Hoài, vậy nên ngài mới giao vụ này cho thuộc hạ xử lý, đúng không? Tiêu Ứng Hoài im lặng một lúc rồi ngước mắt lên. Ngươi đang chất vấn trẫm. Nếu là Cung Đức Phúc ở đây, nghe thấy ngữ điệu này chắc chắn sẽ hiểu rằng Hoàng đế không vui, tuyệt đối không dám nói thêm gì, thậm chí còn phải quỳ xuống dập đầu xin tha tội. Nhưng Tống Kiệm không nhận ra, mà còn nghiêm túc gật đầu. Tiêu Ứng Hoài cầm bút phê tấu chương, vốn định không để ý đến hắn nữa. Nhưng viết được mấy chữ, không hiểu sao lại buột miệng nói ra một câu. Không phải, thiếu niên lập tức nở nụ cười rạng rỡ. Thuộc hạ biết mà, Tiêu Ứng Hoài bình thản nói. Ngươi lại biết rồi, Tống Kiệm ưỡn ngực, vẻ mặt tự hào như đang khen mình. Tất nhiên rồi, thuộc hạ đã nói bệ hạ là người tốt, bệ hạ không giống người khác. Bàn tay đang phê tấu chương của Tiêu Ứng Hoài khựng lại. Nhưng chỉ trong chớp mắt, hắn đã tiếp tục viết tiếp. Giọng hắn vẫn bình thản như cũ. Tống Kiểm, đây không nên là tiêu chuẩn duy nhất để ngươi phân biệt đúng sai, thiện ác. 2 năm trước, trong vụ án Tần Đảng, trẫm hạ chỉ chém đầu hơn vạn người. Vụ án tham ô ngân quỹ trị thủy, toàn tộc Trình Ngọc Cần bị lưu đày. Quan viên liên quan đến vụ án Trường Ninh bị tống vào ngục mấy chục người. Còn những năm trước nữa, trẫm cũng từng giết không biết bao nhiêu người trên chiến trường, chỉ là ngươi chưa từng chứng kiến mà thôi. Trẫm chưa bao giờ tự nhận mình là người lương thiện, bên cạnh lại một lần nữa chìm vào im lặng. Không lâu sau, Tiêu Ứng Hoài phê xong tấu chương trước mặt, đặt bút xuống và đứng dậy. Trẫm ra đình giữa hồ đi dạo một lát, cánh cửa ngự thư phòng mở ra, hắn bước ra ngoài. Cung Đức Phúc tay ôm áo choàng, bệ hạ, bên ngoài trời lạnh, xin ngài cẩn thận kẻo nhiễm lạnh. Tiêu Ứng Hoài cài chặt áo choàng, vừa đi được 2 bước thì phía sau đã vang lên tiếng bước chân của thiếu niên. Bệ hạ, ngài chờ thuộc hạ với. Tiêu Ứng Hoài hơi cúi đầu liếc ra sau, thiếu niên chạy nhỏ theo kịp. Bệ hạ, ngài cứng miệng quá. Cung Đức Phúc suýt nữa thì tưởng mình nghe nhầm. Hắn nghe cuộc đối thoại giữa hoàng đế và thiếu niên. Tất cả mọi người đều không xem trọng vụ án này. Vậy tại sao ngươi lại để tâm như vậy? Cũng là vì ngươi muốn người làm việc thiện có được kết cục tốt sao? Thiếu niên cười ngượng ngùng. Không hẳn vậy, thuộc hạ còn thuộc thêm câu khác nữa. Hừm, thiếu niên dõng dạc nói. Chớ vì điều thiện nhỏ mà không làm. Giữa hàng mày và khóe mắt của hoàng đế lộ ra một ý cười nhàn nhạt. Cung Đức Phúc, a ba, trời đất ơi, đã bao nhiêu năm rồi hắn chưa từng thấy bệ hạ cười như vậy. Đình giữa hồ, Tống Kiểm từng đến đình này một lần trước đây, đó là khi hắn vừa được thả khỏi chiếu ngục. Lúc ấy hắn chỉ mãi sợ hãi, hoàn toàn không có tâm trí để thưởng ngoạn cảnh sắc của hồ Lăng Yên. Giờ nhìn lại, 3 bước một cảnh nhỏ, 5 bước một cảnh lớn, dù đã là mùa đông nhưng vẫn mang một nét thú vị riêng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lễ bổ, Từ Hiến lại bị gọi đến, đang pha trà và đánh cờ cùng hoàng đế trong đình. Bệ hạ bây giờ chơi cờ dường như ôn hòa hơn trước. Tiêu Ứng Hoài cũng từng nghe Vô Vi nói câu tương tự. Ngón tay thon dài của hắn nhẹ nhàng đặt bên mép hũ đựng cờ, chỉ bình thản nói. Tâm cảnh khác, khí tất nhiên cũng khác. Từ Hiến nghe vậy, ánh mắt khẽ nâng lên, liếc nhìn người đang ngồi xổm sau lưng hoàng đế vẽ vòng tròn trên mặt đất. Hắn bật cười khẽ, trong lòng đã rõ, lúc này Tống Kiệm đã ngáp không biết bao nhiêu cái rồi. Rõ ràng Tiêu Ứng Hoài nói là ra ngoài đi dạo, thế nào lại thành đánh cờ rồi? Đánh cờ mà cũng gọi là đi dạo à, gạt người. Hắn chán nản ngồi xổm phía sau một lúc, đến mức tê cả chân, bèn đứng dậy đi loanh quanh trong đình. Đi tới, đi lui, Tiêu Ứng Hoài lắng nghe động tĩnh bên tai. May là không bao lâu sau người kia đã mệt, lại cuộn mình trên tấm đệm mềm bên cạnh hắn. Tống Kiểm, a ha, hắn lau đi chút nước mắt ở khóe mắt, ngẩng lên nhìn 2 người trên bàn cờ đang im lặng kịch chiến. Sao lại không có điện thoại nhỉ? Hắn cũng muốn kịch chiến, hắn muốn vào vương giả vinh diệu toàn quân xuất kích. Tống Kiểm lại ngáp một cái, cúi đầu bứt ngón tay. Bứt một lúc, ánh mắt bỗng chú ý đến áo choàng trên người hoàng đế. Hắn khẽ hít mũi, nhìn sang chỗ khác, tỏ vẻ không có gì xảy ra. Giữa lúc đánh cờ, Tiêu Ứng Hoài rõ ràng cảm nhận được có một món tay nào đó chạm vào lưng hắn. Chạm xong một lần còn chưa chịu yên, lại đổi chỗ khác mà chạm tiếp. Hừ, đôi khi nội lực quá thâm hậu cũng không hẳn là chuyện tốt. Tống Kiểm hoàn toàn không hay biết điều đó, ngón tay hắn nhẹ đến mức không thể nhẹ hơn, chỉ đơn giản là muốn chạm vào hình thiêu rồng tinh xảo trên áo choàng mà thôi. Tiêu Ứng Hoài không để tâm đến mấy động tác nhỏ của hắn, chỉ tập trung tinh thần vào ván cờ. Nửa khắc sau, cộp, một tiếng, người đang cuộn tròn bên cạnh đã ngủ mất, đầu nghiêng không lệch chút nào, tựa đúng lên cánh tay hắn. Cùng lúc đó, lạch cạch, quân cờ trong tay hắn cũng bị hất văng ra ngoài. Tống Kiểm không hề biết mình vô tình kích hoạt kỹ năng. 100, làm rơi vật trên tay cấp trên, vì người hắn đã chìm vào giấc mơ gặp Chu Công rồi. Miami Mia, Từ Hiến giữ nguyên ý cười bên môi, lặng lẽ nhặt quân cờ giúp hoàng đế. Bệ hạ, đến lượt ngài rồi. Giấc ngủ này của Tống Kiệm vô cùng ngon lành. Khi mở mắt ra, trời đã chạng vạng, trong đình có đốt mấy lò than, dù ở ngoài trời vẫn thấy ấm áp. Tống Kiểm vẫn còn ngái ngủ, mãi sau mới nhận ra trên người mình có đắp một chiếc áo choàng. Ôi trời, Tống Kiểm lập tức giật mình bật dậy, trên má in rõ một vệt đỏ. Tiêu Ứng Hoài và Từ Hiến đều không còn trong đình giữa hồ, họ đang đứng ngoài hành lang, dường như đang trò chuyện gì đó. Tống Kiệm vội chạy ra ngoài. Bệ hạ, thuộc hạ biết sai rồi. Tiêu Ứng Hoài nghe tiếng, quét mắt nhìn qua. Biết sai thế nào, danh sách cống sĩ năm nay xem ra không có gì bất thường. Thuộc hạ không nên tự ý ngủ gật. Tống Kiệm vừa hô xong mới nhận ra, Tiêu Ứng Hoài căn bản không phải đang nói chuyện với hắn. Hắn lặng lẽ lùi về sau một chút, lau đi vệt nước dãi bên má. Mãi đến khi Từ Hiến rời đi, ánh mắt nam nhân mới rơi xuống hắn. Tống Kiệm lập tức bày ra vẻ mặt sám hối. Tiêu Ứng Hoài, đã tỉnh rồi thì đi dạo với trẫm thêm chút nữa đi. Tống Kiệm ngẩng đầu, hắn vội bước theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi được một lúc, trời bỗng lác đác rơi những bông tuyết nhỏ, trắng tinh như hạt kê, vừa rơi xuống mặt hồ đã tan biến không dấu vết. Tống Kiệm là người phương Nam, chưa từng thấy cảnh tượng này bao giờ. Bệ hạ, tuyết rơi rồi, trẫm không có mù, là tuyết đó bệ hạ. Tuyết, mau nhìn tuyết kìa, wow, tuyết kìa. Tiêu Ứng Hoài cảm thấy, dáng vẻ kinh ngạc của người trước mắt này còn thú vị hơn cả trận tuyết đầu mùa. Tác giả kinh thành đã có tuyết rơi rồi, người miền Nam như Kiệm Kiệm thì ngắm tuyết, còn người miền Bắc như Pi Xà thì lại ngắm Kiệm Kiệm. Người miền Nam đang ngắm tuyết, ha ha ha ha ha ha. Câu, đừng vì việc thiện nhỏ mà không làm. Xuất phát từ Tam Quốc Chí Thục Thư Tiên Chủ Truyện, cá nhân tôi cảm thấy, những người ở địa vị cao lâu ngày rồi thì sẽ bị những bảo bối thuần khiết như thế này hấp dẫn. Đáng thương, đọc hết sách đời cuối cùng cũng chỉ là quay về đạo lý đơn giản nhất, mà Kiệm Kiệm lại chính là người sống theo những đạo lý thuần khiết nhất. Pi Xà đã bị sự chân thành và nhiệt huyết ấy làm rung động hết lần này đến lần khác. Xong rồi Pi Xà, người sắp rơi vào lưới tình rồi. Đáng thương, cách chương.